Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 292, chương 292, Bắc Ngân Hà Phong Ba. Thời gian thong thả, rất nhanh khoảng cách Frieza tử vong đã qua 2 tháng. Trong khoảng thời gian này toàn bộ Bắc Ngân Hà là 10 phần không an tĩnh. Frieza quân đoàn nhiều khối lãnh địa lần lượt thất thủ. Liên quan tới Frieza tử vong truyền ngôn xôn xao, nhưng là bởi vì không có thiết thực chứng cứ. Xung quanh đám ca sâu lớn nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Miễn cho thịt dê không ăn được, ngược lại trêu đến một thân tao. Tại những thứ này khu vực bên trong, Bắc Ngân Hà Đông Nam Bộ không ổn định không khí nghiêm trọng nhất. Trước đây không lâu bản xứ kẻ thống trị Slark mới vừa vặn mất tích. Rất nhanh liền Bắc Ngân Hà phía nam Frieza cũng mất tích. Hẳn là âm thầm có cái gì thế lực lớn đang dòm ngó lấy Bắc Ngân Hà lãnh địa. Đây không phải không có khả năng. Rất nhiều vũ trụ đại ngạc đều nghĩ ngợi, quyết định lại quan sát một đoạn thời gian. Frieza tử vong nửa năm sau, Bắc Ngân Hà cục diện rốt cuộc bắt đầu không ổn định. Lấy King Cầu cùng Cooler cầm đầu, mấy phe nhân mã bắt đầu vì tranh đoạt Frieza để lại lãnh địa dương cung bạt kiếm. Cỡ lớn tranh bá trên chiến mã liền muốn bắt đầu. Bắc Ngân Hà phía đông, King Cầu cung điện, King Cầu sắc mặt âm trầm ngồi trên ghế. Đen nhánh trên mặt có thể nhỏ ra mực đến. Frieza đã xác định tử vong, thế nhưng là giết chết hắn hung thủ một mực không có rơi xuống. King Cầu thanh âm 10 phần lạnh lùng, phía dưới người ngoài hành tinh run run rẩy rẩy, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không dám đáp lời. Phịch một tiếng, King Cầu uống một ly rượu đỏ, dùng sức đem ly thủy tinh đặt ở bàn bên trên. Đối với Frieza chết, King Cầu có một chút thương cảm, đáng tiếc thiếu một cái nghe lời nhi tử, nhưng là càng nhiều hơn là đối với hung thủ kiêng kỵ. Frieza thực lực hắn rõ ràng nhất, mặc dù so ra kém chính mình cái này phụ thân cùng đại ca hắn Cooler, nhưng là tại Bắc Ngân Hà bên trong cũng là ít có cao thủ. Có được thực lực cường đại như vậy, thế mà bị không biết người nào diệt sát, không đem sự tình điều tra rõ ràng lời nói, King Cầu làm sao có thể an tâm. Cúi đầu trầm mặc một hồi, King Cầu ngẩng đầu, huyết mâu bên trong hiện lên mấy đạo hàn quang. Tin tức đã khuếch tán ra, Cooler bên kia có động tác gì? Một cái làn da màu xanh lam người ngoài hành tinh nói ra. Cooler đại nhân khống chế Bắc Bộ khu vực quân đoàn điều động tấp nập, có lẽ sẽ có hướng nam khuếch trương. Nghe vậy, King Cầu ánh mắt nhắm lại, màu tím bờ môi hơi dương lên, toàn thân trên dưới bộc phát ra như viễn cổ như cự thú khí thế kinh khủng. Khí thế kia hóa thành khí lãng hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. King Cầu cười lạnh nói, Cooler cũng để mắt tới Frieza lưu lại lãnh địa, truyền mệnh lệnh của ta, Cầu quân đoàn toàn bộ động tác, ngàn vạn không thể để cho Cooler thế lực tiếp tục khuếch trương. Cooler dã tâm so Frieza lớn, tuyệt đối sẽ không thỏa mãn với Frieza địa bàn. Đợi đến Frieza lãnh địa bị hắn tiêu hóa hết, mục tiêu kế tiếp chính là hắn King Cầu. Lúc này King Cầu làm sao có thể nhượng bộ? Đương nhiên là toàn lực thu nạp Frieza thế lực lãnh địa. Tuân mệnh, thuộc hạ lập tức truyền đạt mệnh lệnh. Phía dưới người ngoài hành tinh lớn tiếng đáp lại, nhao nhao rời khỏi cung điện. Tại tất cả mọi người xuống đằng sau, King Cầu an tĩnh ngồi trên ghế, trong lòng âm trầm vạn phần. Frieza làm sao lại bất tranh khí một điểm, lại bị người lai lịch không rõ giết chết? Nếu như Frieza bất tử, hắn cũng sẽ không hai mặt thụ địch, hành động bị động như vậy. Bắc Ngân Hà Bắc Bộ, Cooler cũng đang cảm thán lấy hắn cái kia vô dụng đệ đệ chết đi. Lập tức cười lạnh một tiếng, Frieza nếu là bất tử, hắn nơi nào sẽ có phản công King Cầu cơ hội. Frieza chết được gặp đúng thời, chỉ là có người lại có thể giết chết Frieza. xem ra ta cũng muốn chú ý, Cunler cười lành lạnh. Trong lòng kỳ thật không có bao nhiêu để ý, dù sao thực lực của hắn là kinh khủng 470 triệu. Cỗ lực lượng này mang cho hắn lớn vô cùng tự tin. Hắn hiện tại muốn cân nhắc chính là có muốn hay không chính diện cùng kinh câu phát sinh xung đột. Frieza lãnh địa khối kia thịt mỡ, hắn thật không nghĩ từ bỏ. Thôi, xung đột liền xung đột đi. Hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của ta. Hắn đối với kinh câu vốn cũng không có nhiều ít kính ý. Tâm trí càng thêm thành thục, hắn càng thêm độc lập, cũng càng thêm có dã tâm. Bắc Ngân Hà cứ như vậy khối đất lớn phương. Trước kia phụ tử ba người phá phân địa bàn duy trì lấy cân bằng. Hiện tại Frieza vừa chết, kinh câu trong tay thế lực yếu bớt. Cunler cùng kinh câu liền muốn xung đột chính diện, tăng tốc tiếp quản Frieza lãnh địa, liền xem như đụng phải Bắc Ngân Hà phía đông thế lực. Cũng không cần ngừng tay cho ta. Truyền đạt xong mệnh lệnh, Cunler đứng tại huyền song tiền mặt, xuyên thấu qua pha lê ngắm nhìn mênh mông âm u lộ ra nhàn nhạt đỏ sậm tinh không. Cái kia mảnh Bắc Ngân Hà phía nam lãnh địa, hắn chắc chắn phải có được. Theo thời gian chuyển rời, Cunler cùng kinh câu tranh bá càng ngày càng nghiêm trọng. Rất nhanh dưới quyền bọn họ quân đoàn liền bắt đầu tại Frieza lúc đầu lãnh địa khai triển tranh đấu. Nhìn thấy Bắc Ngân Hà hai đại bá chủ xuất thủ tranh đoạt, rất nhiều người thấy mùi thịt muốn cắn một cái đám cá sấu lớn suy nghĩ đằng sau. Rất không cam tâm thối lui ra khỏi tranh bá. Thế là tiếp xuống, Bắc Ngân Hà cũng chỉ có kinh câu phụ tử nhân mã tại tranh đoạt tinh cầu. Dạng này tranh đoạt một mực kéo dài hơn nửa năm thời gian. Cuối cùng hết thảy đều kết thúc. Frieza thế lực bị một chia làm hai. Đầu to tiến vào Cunler hầu bao. Chỉ có một phần nhỏ tới gần phía đông lãnh địa bị kinh câu hợp nhất. Đối với dạng này kết quả kinh câu là hết sức không vừa lòng. Nhưng là hắn không thể làm gì. Cunler cánh dài cứng. Hắn đã ngăn cản không được cái này đại nhi tử khuếch trương. Địa cầu, tràn ngập sắc màu ấm rộng trong phòng. Một cái vóc người thon dài thiếu nữ đi vào căn phòng. Vén lên mục dương cái chăn, lại trông thấy trong chăn nằm cuộn tròn một cái đồng dạng xinh đẹp nữ hài. Thiếu nữ hừ hừ hai tiếng, cũng chui vào chăn sau đó nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn xem mục dương. Cái này hai thiếu nữ đều có một túm như mây xinh đẹp mái tóc. Một đôi lóe sáng ánh mắt sáng rỡ, như ngọc loại da thịt non trạch như nhu mật. Dáng người thon dài, liền giống như một nhúm u lan yên tĩnh tự nhiên. Chính là tỷ muội song sinh Maria cùng Meli. Mục Dương ngồi dậy, nhìn xem các nàng nói ra. Maria, các ngươi hôm nay một cái hai cái muốn làm gì? Rời khỏi Gia La hành tinh đã 10 năm, trở về nhìn một chút biến hóa. Meli nhỏ hẹn nói, Maria thè lưỡi, lại tùy tiện rất nhiều. Ta cùng Meli lập tức sẽ đến 18 tuổi sinh nhật. Ngươi theo chúng ta về một chuyến Gia La hành tinh, sau đó cử hành hôn lễ. Maria nói lẽ thẳng khí hùng, mặc dù nàng cùng Meli hòa hợp thể Melicia đã là Mục Dương thê tử. Nhưng đó là đại biểu cho kiếp trước, Messia. Nàng cùng Meli còn không có cùng Mục Dương tổ chức quá hôn lễ đâu. Mục Dương nhìn xem hai tỷ muội, có chút cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh. Lúc đầu mang theo cái này hai tỷ muội đi ra Gia La hành tinh thời điểm, các nàng mới 8 tuổi nhiều một chút. Cái này nhoáng một cái mà đều 10 năm trôi qua. Năm đó tiểu la lị đều dài rất là thành thục thiếu nữ. Nhớ kỹ lúc đầu Messia chính là như thế lớn thời điểm bị hắn ăn rơi. Đã các ngươi hai tỷ muội như vậy vội vã gả cho ta, vậy ta sẽ đồng ý tốt rồi. Mục Dương cười ha ha nhận lời xuống, nói ai vội vã giao cho ngươi, hai chúng ta gả cho ngươi kia là để ngươi chiếm đại tiện nghi. Maria cùng Meli tỉ muội trợn nhìn Mục Dương liếc mắt, chăm miệng một lời, đúng, ta chiếm đại tiện nghi.